Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5841, nhạc phụ luôn muốn sát con rể 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng thống tức giận đến cổ đều thô. Rốt cuộc bạo phát, giận dữ hét. Vũ Cận Bắc, ngươi mẹ nó nói cái gì? Lão tử vô dụng, ngươi liền hữu dụng. Hữu dụng ngươi còn muốn đứng ở chỗ này hơn 10 ngày. Bên trong vị kia vẫn là không thấy ngươi. Mắng đến một nửa, mắng không nổi nữa. Bởi vì Tổng thống đại nhân đụng phải Vũ Cận Bắc kia nhìn ngu ngốc ánh mắt. Vũ Cận Bắc sẽ không giống Tổng thống như vậy vô tri. Kỳ thật, hắn biết rõ chính mình đứng ở chỗ này. Liền tính Mặc Liên Thành không có xuất hiện quá. Vẫn là biết hắn đứng ở chỗ này. Như vậy gần khoảng cách, căn bản tránh không khỏi Mặc Liên Thành thần thức. Trên thực tế Vũ Cận Bắc đứng ở chỗ này, liền có chờ chết quyết tâm. Ngày đầu tiên, Mặc Liên Thành ra tay giết hắn. Cũng là thật sự, chính là, hắn may mắn mà né tránh. Sau đó Mặc Liên Thành liền không lại động thủ. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh vị kia ra. Giết hắn lòng có dao động. Gián tiếp cũng thuyết minh. Hắn còn có giá trị. Đứng ở chỗ này nhiều một ngày. Nói không chừng có thể nhiều một phân mạng sống cơ hội. Bất quá, trong lòng biết đến này đó. Vũ Cận Bắc sẽ không theo Tổng thống nói. Tổng thống đứng ở một bên. Buồn bực đã chết. Vũ thiếu tướng, người không đói bụng sao? Không khát sao? Muốn hay không đi trước nghỉ ngơi một chút? Chờ có cơ hội, lại cùng bên trong vị kia liên hệ. Không cần, Vũ Cận Bắc cự tuyệt. Không ăn không uống nửa tháng. Đối với thân thể hắn tới nói, chỉ là việc nhỏ, huống hồ, chỉ cần có linh khí. Nửa năm không ăn cái gì, đều không có vấn đề. Tổng thống vốn dĩ tưởng quải cái cong, làm hắn sẽ không tiếp tục đứng. Chính là, Vũ Cận Bắc cự tuyệt đến quá dứt khoát, làm hắn một bụng tưởng khuyên nói. Đều liếc trở về, đơn giản trực tiếp nói rõ. Vũ thiếu tướng, phía chính phủ thông cáo đã phát, nói là lời đồn, chính là ngươi cùng ta đều trong lòng biết rõ ràng, là sự thật a sự thật, ngươi muốn nói cái gì? Vũ Cận Bắc mắt đen thâm thúy, hiện lên mặt nguy hiểm, là muốn cho ngươi đừng đứng, được chưa, ngươi lại tiếp tục chạm đi lên, nếu lại tuôn ra phía chính phủ đang nói dối, như vậy. Phía chính phủ danh dự liền sẽ đã chịu rất lớn tổn thương. Còn muốn đã chịu dân chúng nghi ngờ. Đến lúc đó, hắn cái này tổng thống, khẳng định muốn phụ trách. Vũ Cận Bắc minh bạch, cho nên nói, người thực vô dụng, tổng thống, gia hỏa này, không nghe được hắn là ở khuyên người sao. Vũ Cận Bắc lại nhíu mày nói, một chút việc nhỏ, đều xử lý không tốt. Còn không bằng Lý Thâm Mục làm việc. Vậy ngươi tưởng ta thế nào a? Tổng thống tức giận. Hôm nay bắt đầu, đừng tùy tiện thả người tiến phòng thí nghiệm. Không phải được rồi, ta vốn dĩ liền không làm người tiến vào. Vậy ngươi càng vô dụng. Họ Vũ, ngươi thật là đủ rồi. Tổng thống đại nhân rất muốn cùng hắn quyết đấu. Bởi vì gia hỏa này nói chuyện, tới tới lui lui đều ở cường điệu hắn vô dụng. Vô dụng, vô dụng hắn, có thể lên làm đế quốc tổng thống sao? Đương nhiên, tổng thống khí đều chịu đủ rồi. Vẫn là không có giải quyết vấn đề. Chỉ có thể phái một ít người lại đây. Đem phòng thí nghiệm bảo vệ tốt. Mới tới trợ lý, thay chính mình tâm phúc. Mặt khác, phòng nghỉ nơi đó, là cấm người qua đi. Hoàn toàn là chặt đứt. Trừ bỏ Mặc Liên Thành ngoại. Lại có người thấy Vũ Cận Bắc khả năng. Tổng thống đại nhân lần này là thật sự không để ý tới. Cũng không đi phòng thí nghiệm. Lão tử quản ngươi chết sống. Mới vừa phát ngoan lời nói tổng thống đại nhân. Thực mau, lại bị vả mặt. Bởi vì đóng tại thật cấp dưới. Đột nhiên vội vàng tới tin tức. Tổng thống đại nhân, phòng thí nghiệm đột nhiên xông vào một cái xa lạ nam tử. Nhìn thấy Vũ thiếu tướng liền đánh lên. Cái gì? Tổng thống đột nhiên đứng lên. 5846, cách chương.